Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 546, Tam Đại Ma Hoàng. Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao đều là cô nương tốt. Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm cười nói, Trương Tiểu Phàm cũng chỉ có thể cười khổ. Chính hắn cũng không biết mình có tài đức gì có thể có được hai người yêu ái. Lục Tuyết Kỳ ở chỗ này không chút nào câu nệ, giống như là trở lại nhà mình, tiện tay theo bên cạnh lấy tới một bộ bát đũa. Động tác tự nhiên, Tiểu Phàm tiếp xuống có tính toán gì? Đây là hầu nhi tử, là phía sau núi một đám lão hầu tử nhưỡng. Tam nhãn linh hầu Tiểu Hôi mang theo hắn một đám tiểu huynh đệ ngay tại học. Tô Dương đem bên người một cái vò rượu đưa cho Lục Tuyết Kỳ. Tạ ơn, Lục Tuyết Kỳ nói, được, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi người trẻ tuổi chậm rãi trò chuyện, ta đi ra trước xem một chút. Tô Dương tựa hồ cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó hướng về hai người cười nói, tốt, hai người nặng nề điểm điểm. Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó đi ra ngoài, trên bầu trời bỗng nhiên một mảnh đen kịt. Toàn bộ thế giới tiến vào một mảnh trong khủng hoảng. Chưa đến ban đêm mà bầu trời lại là đen như mực. Không có một chút sáng ngời. Tựa hồ tất cả quang mang cũng bị thôn phệ đi vào. Tô Dương ánh mắt lạnh nhạt. Không buồn không vui. Hai tay ở giữa xuất hiện một thanh to lớn trường cung. Đem dây cung chậm rãi dựng vào. Một đạo hào quang màu tím lặng yên không một tiếng động kích xả ra ngoài. Trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hét thảm, cực kỳ thê lương chói tai. Tô Dương đạp bầu trời mà lên, một bước một bậc thang, hướng về phía trên đi đến đứng nơi đó ba vị thân mang hắc sắc hoàng bào trung niên nhân. Tô Dương không có nhiều lời, trong nháy mắt đem ba người kéo vào đến mở ra đến không gian bên trong. Không phải vậy ở chỗ này đánh nhau, sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Căn bản không phải một cái lượng cấp chiến đấu. Cùng cái thế giới này đánh nhau phương thức, quả thực là cách biệt một trời. Các ngươi đến đây cũng là vì kia Phật. Tô Dương cười cười, đến đây mấy vị này chỉ sợ là thủy ma tộc chân chính chủ nhân. Ba người đều là mặc một tiếng đen như mực hoàng bào. Tại hoàng bào phía trên khác lấy một tôn phảng phất giống như có thể thôn thiên phệ địa ma vật. Kia là sử ma nhất tộc thánh thú, tên là Thôn Thiên, trừ phù đồ tháp, còn có ngươi mệnh, chỉ sợ kia tinh giới cũng trên tay ngươi đi. Một vị ma vương nói, thanh âm khàn khàn, giống như là thật lâu cũng không có mở miệng quá đồng dạng. Không biết rõ có phải hay không ngươi quá đề cao tự mình. Chỉ bằng các ngươi ba người cũng muốn ta mệnh. Tô Dương hướng về ba người đi tới. Mỗi đi ra một bước, thân thể liền biến hóa một điểm, cho đến trở về đến bản thể. Kia là một cái đầu đầy tóc tím trung niên nhân góc cạnh rõ ràng, như là đao tước, đầy dẫy uy nghiêm. Ngươi không muốn phô trương thanh thế. Tộc ta thánh giả thân thủ suy tính qua, nhóm chúng ta biết rõ ngươi bây giờ ở vào suy yếu nhất thời điểm. Ngươi bây giờ thể nội thế giới chi lực chỉ sợ là mau đem ngươi no bạo đi. Ta không tin ngươi có thể phân thần đối phó nhóm chúng ta. Hơn nữa còn có thực lực trấn áp thế giới chi lực. Một vị ma hoàng băng lãnh nói. Vậy ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi vị này. Hắn vừa mới cảm nhận được thực lực của ta. Ta có thể đem thế giới chi lực trấn áp. Không phải là bởi vì ta đi ra cùng các ngươi không cùng đường, mà là các ngươi là thiên chủ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, mà ta là nửa. Mấy người trong nháy mắt có chút chấn động, thân thể run lên, bọn hắn rất rõ ràng đế cái chữ này tại trong chư thiên đại biểu cho cái gì. Dù là vẻn vẹn chỉ là nửa đế, cũng đủ để tại trước mắt vô tận trong vũ trụ tung hoành. Có thể không cố kỵ gì, cho dù là bọn họ ba vị đều là trong chủng tộc thần đồng dạng tồn tại, cũng khó có thể chống lại một vị chân chính đại đế. thậm chí nói tại chính thức đại đế trước mặt, bọn hắn không đáng kể chút nào, trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn trấn áp. Nửa đế lời nói, bởi vì bọn hắn không có thực sự được gặp, cũng khó có thể bình phán Tô Dương thực lực chân chính. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn có thể trực quan nhìn ra Tô Dương hiện tại thân thể rất tồi tệ, mà lại khí tức cực kỳ suy yếu. Tỉ như nói ngự trị ở bên trên bọn họ, cho dù là một cái hậu kỳ thiên chủ cảnh giới, cũng đủ rồi đòi mạng hắn. Nhưng là này lại không phải là Tô Dương cố ý thiết hạ cục, không ai có thể nói rõ được. Bất quá bọn hắn đã đến liền sẽ không không công mà lui. Huống chi hiện trên người Tô Dương có bọn hắn thủy ma tộc thánh vật, còn có kia một mảnh vạn cổ tinh giới, Tô Dương không biết rõ nó có làm được cái gì đồ. Nhưng là bọn hắn rõ ràng biết rõ, cho nên bọn hắn càng phải đem cầm tới. Cho dù là xuyên qua vô tận đại thế giới mà đến, tốn hao cực lớn đại giới che đậy ở chỗ này rất nhiều thiên chủ cảnh giới cường giả thần thức điều cha, cũng ở đây không tiếc. Lời nói cũng bị các ngươi nói đến đây cái phần bên trên. Suy đoán cũng suy đoán, thực lực của ta các ngươi cũng thăm dò qua. Như vậy, đánh đi. Tô Dương sau lưng dâng lên vô biên lôi hải, kia là một đạo lôi đình đang lóe lên, ngưng tụ thành giao long, ngưng tụ thành thiên phượng, như là một mảnh lôi thần luyện ngục. Bên trong cho dù là một vị thiên chủ đi vào, đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tô Dương lại một lần nữa đem dây cung dựng vào, điên cuồng đem thế giới chi lực rót đi vào. Cái này thế giới chi lực, xác thực với ta mà nói không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Đồng thời ta cũng cần cái này lấy cường đại tinh thần lực đến chống đỡ lấy. Dạng này cũng mới có thể khó khăn lắm ngăn chặn, phòng ngừa phản phệ. Ta cũng chịu đủ loại này tra tấn, nhưng là hắn là cường đại, ta không thể không có nó. Ta cũng làm cho các ngươi nếm thử cái này cường đại lực lượng. Tô Dương khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, đây là hắn ngưng tụ thành thế giới chi lực. Cứ việc còn tại sơ kỳ cũng không thành thục, thậm chí toàn bộ thế giới phôi thai cũng chỉ có một cái hình thức ban đầu mà thôi. Nhưng là đối phó những người này hoàn toàn đầy đủ, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đến nửa bước đại đế là cỡ nào cường đại cảnh giới. Bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng đến toàn bộ thế giới đấu đá sẽ là cỡ nào mãnh liệt. Ánh sáng cuối cùng rồi sẽ xé rách hắc ám một lần nữa giáng lâm. Toàn bộ thế giới cũng lần nữa khôi phục đến bộ dáng ban đầu. Hắc ám cũng không che khuất bầu trời, cũng chưa từng rời xa. Tô Dương đi trở về trúc chế phòng ốc, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người vẫn thảo luận trước kia hoặc là về sau sự tình. Phụ thân, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem tóc hoa râm Tô Dương, ánh mắt bên trong có không dám tin. Giờ phút này Tô Dương giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, mặt mũi nhăn nheo chồng chất cùng một chỗ, phảng phất tại trong vòng một đêm lão bách tuổi. Ta không sao, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Tô Dương vừa cười vừa nói, đồng thời hắn nhìn về phía chân trời. Ba vị ma hoàng a, cho dù là hắn điều động thế giới chi lực, cũng khó có thể triệt để đánh chết. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn bọn hắn là sẽ không lại trở về. Bọn hắn thương thế xa so với tự mình muốn nặng hơn nhiều, nhưng là bọn hắn sẽ không buông tay. Tự mình hẳn là một lần nữa ước lượng một cái. Ba vị ma hoàng thực lực quả thực đáng sợ, cho dù là tự mình cố nén phản vệ chi lực, cũng khó có thể triệt để đánh chết. Điều động thế giới bản nguyên chi lực, kia là đáng sợ cỡ nào lực lượng. Thế nhưng là có thể sống đến bây giờ đồng thời có như thế chuyên nghiệp cái nào? Không có một chút át chủ bài, là tự mình quá mức chủ quan. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dương rời đi nơi này, chỉ để lại một phong thư. Không tính là đi không từ giã, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.